Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, trung quy phải đến điểm sự. Mạnh Tử Đào tiếp theo dám thưởng còn lại mấy món đồ. Những thứ này đều là thư phòng đồ dùng, phân biệt là con dấu, nghiên mực, đồ rửa bút, mực cổ, cùng với một nhánh thốc mau bút lông. Mạnh Tử Đào trước tiên cầm lấy cái viên này con dấu. Cái này con dấu chất liệu vì là đá điền hoàng, vỏ cam màu đỏ, tính chất ôn hòa ngưng chán, màu sắc mềm mại sáng rực rỡ, phẩm chất vô cùng xuất chúng. Này chương vì là sáu diện bình thức điền hoàng mới chương. Mặt ngoài xưa nay không văn, mặt ấn có khắc triện thể ấn văn. Mạnh Tử Đào phân biệt một hồi. Đây là một phương họ tên con dấu, ấn văn họ tên vì là tưởng bạn bè sơn. Hắn hồi ức một hồi. Đối với danh tự này một chút ấn tượng đều không có. Cái này hẳn là điền hoàng chứ? Hà Hưng Hoài hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời. Đúng là điền hoàng. Phẩm chất còn rất khá. Điền hoàng giá trị, mọi người cơ bản đều có hiểu biết. Chính là bởi vì như vậy, được Mạnh Tử Đào xác nhận sau khi, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động. Lúc này, Hà Tiểu Muội có chút ngạc nhiên địa nói rằng, tâm trước ta xem một quyển tạp chí trên nói, điền hoàng là Càn Long Hoàng đế nằm mơ thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng bảo bối. Có hay không thuyết pháp này? Mạnh Tử Đào cười nói, này có điều là một cái dân gian truyền thuyết mà thôi. Trên phố còn vẫn thì có đá điền hoàng là nữ oa bù thiên thời còn lại linh thạch nói chuyện đây. Muốn lời của ta nói, này kỳ thực chính là một loại tăng cao điền hoàng giá trị bản thân biện pháp. Thời cổ dân chúng đều tương đối tin thần linh nói chuyện. Cùng nữ oa, hoàng đế dính líu quan hệ, không thể nghi ngờ gặp tăng cao đá điền hoàng địa vị. Đại gia suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là có khả năng là như vậy. Lại như hiện tại thương gia lẫn lộn một ít thương phẩm. Không phải yêu thích lấy cái gì khỏe mạnh. Đối với hài tử thật loại hình khái niệm tới nói sự sao. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Đương nhiên, điền hoàng sở dĩ có hiện nay địa vị. Cũng đúng là có đạo lý. Nói thí dụ như, nó bao hàm phúc, thọ, của cải, cao quý cát tường ngụ ý. Mặt khác còn có rồi ôn, ngưng, tế, kết, nhuận, chán, sáu đức. Bởi vậy từ quốc gia chúng ta đông đảo tên trong đá bộc lộ tài năng, bị tôn làm thạch đế. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Hà Tiểu Muội bọn người có chút kinh ngạc. Trước đây vẫn nghe nói đá điền hoàng thật quý, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chú ý. A, cái kia điền hoàng đến cùng là lúc nào phát hiện đây? Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng, kỳ thực, đá điền hoàng bị phát hiện lịch sử là rất ngắn. Ở giữa triều đại nhà Minh vẫn không có làm mọi người nhận thức. Nó bị phát hiện cũng chỉ do ngẫu nhiên. Theo Thanh Người Thi Hồng Bảo Mân tạp ký ghi chép, nguyên nhân dĩ nhiên là một vị vào thành bán cốc lão nông. Bởi vì trọng trách một con nhẹ một con trùng, hắn liền thuận lợi cầm khối từ trong ruộng đào móc ra Yellowstone đầu, đặt ở nhẹ một đầu. Khi đi ngang qua trí sĩ ở nhà nổi danh văn học gia Tào Học Thuyên trước cửa lúc, bị Tào Học Thuyên phát hiện mua lại, bắt đầu toại với lúc. Nhưng nói là nói như vậy, từ khi đó sau khi thật dài một quãng thời gian bên trong thật giống vẫn không có chịu đến mọi người đầy đủ coi trọng. Đá điền hoàng được coi trọng là ở ung chính đối với sủng tín đệ đệ tre, sao sao sao sao sao sao sao sao cũng ban tặng điền hoàng con dấu sau khi. Sau đó đến Càn Long thời kỳ, đá điền hoàng nhân thu được Càn Long hoàng đế thưởng thức. Từ đây đạt được trong đá chi vương cùng thạch đế cao thượng địa vị. Từ khi đó bắt đầu, điền hoàng địa vị đến nay không có mảy may dao động. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào còn nói một chút điền hoàng phương diện tin đồn thú vị. Mọi người cũng đều nghe được say sưa ngon lành. Chờ Mạnh Tử Đào nói cố sự, Hà Hưng Hoài nhìn thấy đại ca còn chưa từng có đến, không khỏi có chút kỳ quái. Đại ca làm sao còn không qua đây a? Phỏng chừng lại cùng người nào huyên thuyên. Đừng để ý tới hắn. Tiểu Đào, cái này ấn có thể trị bao nhiêu tiền a? Ta trước đây có nghe người ta nói quá, 1-2 điền hoàng 3 lạng vàng. Có phải như vậy hay không? Mạnh Tử Đào cười nói, cái kia đều là lão hoàng lịch, điền hoàng giá trị đã sớm biến thành 1-2 điền hoàng 10 lạng kim. Hiện tại một ít tốt điền hoàng đều có hoàng kim gấp trăm lần giá trị, lấy khối này điền hoàng ấn phẩm chất, phỏng chừng khắc giới nên ở sao sao ngàn khoảng chừng, trái phải đi, sao sao ngàn một khắc. Hà tiểu muội bọn người bị cái giá này kinh đến. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, này hay là bởi vì cái này con dấu chỉ là phổ thông tư nhân họ tên ấn. Nếu như là danh gia, còn muốn thêm vào danh nhân giá trị. Đánh so sánh, nếu như một viên điền hoàng con dấu là tề bạch thạch dùng, có thể trị 50 vạn. Nhưng nếu như là người bình thường dùng, khả năng chỉ trị giá 30 vạn. Đây chính là danh nhân tăng trị tác dụng. Đại gia tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, cũng không thể biến một cái danh nhân đi ra đi. Vậy này viên con dấu có thể trị bao nhiêu tiền? Hà Hưng bảo bạn già không thể chờ đợi được nữa hỏi. Chờ ta xưng một chút đi. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra vừa nhấc khéo léo khắc xưng. Mở ra sau khi đem con dấu thả đi tới. Lúc trước hắn cảm giác nên ở hơn 30 khắc dáng vẻ. Quả nhiên có 34 khắc. Mạnh Tử Đào mặc tính toán một chốc, lập tức liền đến ra rồi kết quả. Lấy cái này trọng lượng để tính, giá trị đại khái ở 27 đến 30 vạn khoảng chừng. Trái phải, một viên 1-2 cũng chưa tới nho nhỏ con dấu, lại có thể bán sắp tới 30 vạn. Đại gia ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi, đồng thời cũng hưng phấn không tên. Phải biết, dựa vào bây giờ giá phòng tính toán, 30 vạn có thể ở Tuyền Thành mua nửa bộ 8-90m bình phương thương phẩm phòng. Giữa lúc đại gia kinh hỉ vạn phần thời điểm, Hà Hưng bảo trở về. Có điều, sau lưng hắn còn có một vị chừng 30 tuổi thanh niên, cùng với một vị bụng phệ người trung niên. Mạnh Tử Đào nhìn thấy người trung niên kia, liền từ trên người hắn cảm giác được một ít đồng hành khí tức. Là thân phận gì, nên không cần nhiều đoán. Quả nhiên, Hà Hưng bảo vì là đại gia làm giới thiệu, cái kia năm người trung niên tới đây mục đích, xác thực chính là trên bàn những cổ vật này. Mà người thanh niên kia là người trong thôn, người trung niên chính là hắn giới thiệu tới được. Hai người này đến, để trong sân bầu không khí phát sinh một chút biến hóa. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, trong lòng hắn mặc dù có chút không quá thoải mái, nhưng kỳ thực cũng không có gì. Dù sao đối phương là Hạo Uyển Dịch nhà không quá lui tới thân thích, chính mình lại còn không cùng Hạo Uyển Dịch kết hôn, không tín nhiệm hắn cũng không có quan hệ gì. Ngược lại sau này cũng không có khả năng lắm lui tới. Nhưng đối với Hà Hưng hoài vợ chồng tới nói, điểm ấy thì có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Bởi vì Mạnh Tử Đào đối với bọn họ tới nói, đã là chính mình sắp là con rể, trên căn bản đều là người một nhà. Hà Hưng bảo còn mang người mua lại đây, không phải là đánh bọn họ mặt sao? Có điều, Hà Hưng hoài vợ chồng đến cùng là phần tử trí thức cao cấp, cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng không có rõ ràng biểu hiện ra. Đương nhiên, sắc mặt khẳng định không vừa nãy được rồi. Cho tới Hà Hưng bảo hiện tại là cái gì tâm tình, chỉ có thể dùng hối hận để hình dung. Hắn sở dĩ mang thanh niên cùng người trung niên lại đây, thanh niên biết ăn nói chiếm phần lớn nhân tố, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì trong lòng hắn tư tâm gây ra đó. Có điều, người nếu đều mang đến, Hà Hưng bảo coi như hối hận cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt trên đỉnh. Hà Hưng bảo đem cái kia có chút rách nát hộp gỗ phóng tới trên bàn, nói rằng, đây là chiếc hộp này, ngươi xem một chút đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trải qua quan sát, đây là một con bìa hộp, là sử dụng phổ thông gỗ mềm chế tác, hơn nữa bảo tồn không được, vì lẽ đó hư hao có chút nghiêm trọng. Hộp mặt ngoài xưa nay không văn, có điều ở cái nắp bên trong có một cái tưởng tự, cùng ấn văn tưởng bạn bè sơn kêu gọi lẫn nhau. Xem ra, cái hộp này cùng với bên trong tất cả thư phòng đồ dùng trước kia chính là cái này tưởng bạn bè sơn hoặc là nó hậu nhân hết thảy. Về phần tại sao sẽ bị phụ thân của Hà Hưng hoài được, đồng thời tàng lên, vẫn luôn không có đưa ra. Nguyên nhân trong đó liền hơn nhiều. Hiện tại phụ thân của Hà Hưng Hoài tạ thế. Tưởng bạn bè Sơn cũng không biết là thần thánh phương nào. Đến cùng là nguyên nhân gì? Đồ vật đến Hà Hưng Hoài phụ thân trong tay. Tạm thời liền không thể nào biết được. Đem vấn đề này để qua một bên. Mạnh Tử Đào trước tiên đem còn lại giám định một hồi. Những thứ đồ này đều khá là phổ thông. Chiếc bút lông kia cơ bản không có giá trị gì. Mặt khác ba loại cũng là ở 2-3 ngàn khoảng chừng. Trái phải giá trị. Đương nhiên, chỉ bằng con kia chén gỗ lá. Hơn nữa, phía kia điền hoàng con dấu. Giá trị cũng ở 123 chừng 10 vạn. Coi như huynh muội ba người chia đều. Cũng có hơn 40 vạn. Đối với gia đình bình thường tới nói. Đã là một bút không nhỏ của cải. Có điều, cái này là Mạnh Tử Đào đồng ý ra giá tiền. Căn bản không cái gì lợi nhuận ở bên trong. Đổi thành là những người khác. Cho giá cả cỡ này độ khả thi liền nhỏ bé không đáng kể. Chờ Mạnh Tử Đào xem qua tất cả mọi thứ sau. Hà Uyển Dịch mở miệng. Đại bá, tiểu cô, không biết những thứ đồ này ngươi muốn xử lý như thế nào? Hà tiểu muội giành nói trước. Đương nhiên đều bán cho tiểu đào. Chẳng lẽ còn tiện nghi người ngoài à? Thanh niên cười nói. Đều một cái thôn. Theo, đè bối phận. Ta đến xưng ngươi một tiếng tiểu cô. Ta cũng không tính người ngoài đi. Hà tiểu muội nói một cách lạnh lùng. Hà lượng, ta hiện tại còn nhớ. Lúc trước vì một con cá. Cha ngươi còn kém điểm đánh ta. Vào lúc ấy, cha ngươi làm sao không nói đều là người một nhà. Một con cá thì thôi. Hà lượng cười hì hì nói. Cha ta là cha ta. Ta là ta mà. Ở trong lòng ta, ta đều là người một nhà. Hà tiểu muội nói rằng, vậy ngươi trước tiên cùng cha ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Trở lại nói với ta. Hà lượng cười khổ nói. Tiểu cô, ngươi vậy thì có chút làm người khác khó chịu đi. Đều một cái thôn, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Ta cũng không đến nỗi như vậy xa lạ mà. Hà tiểu muội cười lạnh nói. Bình thường làm sao không thấy ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy. Nói cho cùng không phải là muốn kiếm tiền mà. Kỳ kỳ méo mó cái gì. Hà lượng nghe vậy dựng thẳng lên ngón cái. Tiểu cô ngài là cái rộng thoáng người. Chúng ta xác thực đến đúng là vì tiền. Thời đại này đại gia cũng không cần cùng tiền không qua được. Đúng không? Ta ăn ngay nói thật. Mã lão bản thực lực hùng hậu. Hơn nữa ở đồ cổ cái này quyền tử bằng hữu nhiều. Nhận thức ông chủ cũng nhiều. Bình thường nhìn thấy yêu thích đồ vật, cho đều là giá cao. Hà tiểu muội nói rằng, ngươi coi như nói nhiều hơn nữa. Tiểu đào cùng chúng ta là người một nhà. Hắn chẳng lẽ còn có thể làm cho chúng ta chịu thiệt hay sao? Hà lượng cười nói, điểm ấy ta cũng tin tưởng. Có điều toàn quốc các nơi giá cả, bao nhiêu có một số khác biệt. Có nhiều chỗ thấp, có nhiều chỗ cao. Mã lão bản chính mình ở Anh Hùng Sơn thì có một cửa hàng. Chắc chắn sẽ không thiệt thòi đại gia. Đương nhiên, châm ngôn nói được lắm. Là con la là Marat đi ra linh lợi. Ta nói cho dù tốt, cũng không có mã lão bản một câu nói càng có sức thuyết phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.